Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 110, chương tiến sĩ, Byakuya nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, bởi vì qua nay yêu bị bệnh cho nên chỉ có thể đăng mấy chương đã viết trước đó cho em En đọc. Về chuyện song thần ngày mai có lẽ sẽ không đúng hẹn ra nhé. Em En thông cảm cho yêu nhá. Còn chuyện nữ vương thì tạm thời chưa viết. Nếu có C mới sẽ đăng ngay khi có thể. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đang đùa hắn hả? Kai như phát hiện ánh mắt kinh hãi của Kaien. Vừa một tay chụp chết một con tang thi cấp 6 vừa quay đầu lại mà trừng trắng mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Ông cào chết ngươi bây giờ. Kai hoàn toàn không có tí gì gọi là thục nữ. Bộ dạng y như lưu manh mà quát lên với Kaien. Shiba Kaien giật giật khóe miệng. Quay đầu tiếp tục sự nghiệp trói người của hắn. Không dám lại nhìn cái mỗ loli nào đó. Được rồi. Hắn nhìn ra tính cách của Kai có phần nào đó giống với Yoruichi đi. Biến thành thú toàn tự xưng là ông. Hết chỗ nói. Có lẽ, hắn nên trở về hỏi Tuyết Tuyết. Cái tên Kai là đứa nào đặt cho con cọp cái kia thế? Ba. Rõ ràng là nữ, vì sao lại gọi là Kai? Tên y như dành cho Nam Á, Nguyệt An Tuyết bên này nhàn nhã tìm một chỗ sạch mà ngồi xuống. Chống má nhìn cảnh tượng hoa đào bốc lửa màu hồng phấn đang bay đầy trời trước mặt. Vừa rồi sau khi oanh tạc xong phòng thí nghiệm, cô chính là thuấn bước chạy tới bên này liền nhìn thấy Kuchiki Byakuya giải phóng trảm phách đao Senbon Yakura của mình. Đem toàn bộ tang thi trong phạm vi 500 mét xung quanh giết cái sạch sẽ. Còn chưa đợi cô tìm chỗ đáp xuống, một đám xác bị chém thành mảnh vụn kia bốc cháy lên lửa màu hồng phấn. Chỉ 2 giây sau ngay cả cặn cũng chẳng còn. Byakuya, dị hỏa hồng diễm của anh là do Sina mang tới từ chỗ Lam đại nhân hả? Ừ, Sina cũng có mang vài thứ coi như hữu dụng tới. Coi như giúp anh khôi phục thực lực chỉ 1 năm, hiện tại xem như đủ dùng đi. Kuchiki Byakuya điều khiển trảm phách đao. Ánh mắt khẽ nhìn về phía Nguyệt An Tuyết. Tuyết, ừ, em. Có chán ghét anh không? Kuchiki Byakuya trầm mặc một chút. Cuối cùng quyết định hỏi. Lý do, Nguyệt An Tuyết chống má nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Byakuya. Đầy khó hiểu. Em biết đó. Kiếp trước, anh từng cưới Hisana. Em, có để ý không? Nguyệt An Tuyết coi như hiểu được ý của Kuchiki Byakuya. Miệng nhịn không được khẽ câu lên. Nga, vậy nói em nghe xem. Anh từng yêu Hisana sao? Vì cô ấy mà phá bỏ quy tắc của mình. Trái với quy định của thi hồn giới. Nguyệt An Tuyết không hề trả lời. Chỉ hỏi ngược lại. Vẻ mặt chính là đang muốn xem trò hay đâu. Tuyết, anh không. Cẩn thận. Kuchiki Byakuya định lên tiếng giải thích. Vừa nhìn thấy thứ đang lao tới phía sau Nguyệt An Tuyết liền giật mình. Hét lên, Nguyệt An Tuyết căn bản nhìn như đang nghỉ ngơi. Bất quá cảnh giác thì cô tuyệt đối không bao giờ lơ là. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của Byakuya khẽ co rụt khi nhìn về phía cô, thì cô đã nhanh chóng thuấn bước chạy khỏi nóc xe đang ngồi. Chiếc xe Nguyệt An Tuyết ngồi vừa rồi lúc này đã bị biến thành đống sắt vụn. Đứng phía trên là một đứa trẻ. À không, phải là một con tang thi có bề ngoài như đứa trẻ 13. 14 tuổi, sau lưng còn mọc ra một cặp cánh rơi đầy quỷ dị. Tay của nó mọc ra một cặp móng vuốt như dã thú. Nhìn qua cực kỳ sắc bén. Chính cặp móng vuốt kia đã chém cái xe 7 chỗ thành từng mảnh không chút cố sức nào. Nguyệt An Tuyết vừa hiểm hiểm thoát một kiếp bị cắt, nhảy lùi về bên cạnh Byakuya. Đôi mắt màu đỏ khẽ nhíu lại. Thứ này, Kuchiki Byakuya cũng đề phòng. Triệu hồi trảm phách đao trở về bao bọc lấy hắn cùng Nguyệt An Tuyết phòng khi có tình huống bất ngờ. Vật phẩm thí nghiệm đi. Lũ khoa học điên đó. Nguyệt An Tuyết khẽ siết chặt tay. Cô kìm nén sự tức giận đang dâng lên trong lòng. Vèo, rầm, rầm, Rầm. Đúng lúc này, ba tiếng động có vật nặng rơi xuống phát ra. Nguyệt An Tuyết cùng Kuchiki Byakuya lập tức nhìn thấy có thêm ba mẫu tang thi thí nghiệm nữa xuất hiện trước mắt. Bọn họ đã bị bao vây bốn phía mất rồi. Hình thù của ba con tang thi kỳ dị kia, so với con tang thi mọc cánh rơi quỷ dị, coi như cũng không khác đi chỗ nào. Ra là hai đứa bọn mày đã phá hủy phòng thí nghiệm của tao sao? Một giọng nói vang lên, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của hai người. Một nam nhân chừng 40-50 tuổi bước ra từ trong con hẻm. Nơi đó chính là lối thoát hiểm của phòng thí nghiệm. Trên người hắn còn mặc một cái áo khoác trắng. Khuôn mặt với ngũ quan nhìn qua rất hiền từ. Đáng tiếc lại bị cặp mắt sắc bén của hắn phá hủy. Bốn con tang thi này là của ông? Nguyệt An Tuyết bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, thật không ngờ. Một con nhóc như mày lại có thể đem toàn bộ tâm huyết của tao phá hủy chỉ trong vòng vài phút. Nam nhân kia khẽ nheo đôi mắt lại. Khẽ liếc qua Kuchiki Byakuya bên cạnh. Dị năng của ngươi rất kỳ lạ. Thật là một vật phẩm thí nghiệm hoàn hảo đâu. Cậu trai trẻ, Nguyệt An Tuyết vừa nghe xong. Khóe môi nhịn không được giật giật. Bản thân cũng bất giác khẽ nhích qua một chút. Được rồi, tên này chính là đang muốn đi tìm chết đi. Đừng nhìn Byakuya như mặt than băng sơn như thế. Hắn mà nổi giận lên còn đáng sợ hơn cả núi lửa phun trào đấy. Ồ, ông có vẻ hứng thú với dị năng của tôi đâu. Kuchiki Byakuya môi khẽ nhếch lên vài centimet. Nguyệt An Tuyết lại không tự giác lùi về sau một bước. Được rồi, Byakuya cười rồi. Mặt than mà cười thì quả thật sắp có tai nạn xảy ra đâu. Nếu nhớ không lầm, lần cuối cô nhìn thấy Byakuya cười như thế là khi vừa đem cả một đại gia tộc hùng mạnh. Trong một đêm giết cái sạch sẽ, không chừa bất kỳ một ai. Cô xem bản thân vẫn là thắp cho tên nhìn như khoa học gia kia mấy nén nhang cùng nến thơm đi. Dù sao ngay cả thiên lúc nhìn thấy Byakuya nở nụ cười như thế đều tự giác xách mông chạy xa một khoảng cách chứ đừng nói kẻ khác. Lão già, chúc ông chết sung sướng. Amen, nam trung niên kia hoàn toàn không biết bản thân vừa chọc phải một tên sát thần cuồng ma. Khuôn mặt vẫn treo vẻ hứng thú nhìn đám cánh hoa đào có lớp lửa màu hồng phấn bao bọc xung quanh đang bao bọc lấy Byakuya cùng Nguyệt An Tuyết. Nếu đã gặp thì nên tự giới thiệu chứ nhỉ. Ta là Trương Tiến Sĩ. Hai đứa nhóc các ngươi nên vinh hạnh vì sắp được cống hiến cho nền khoa học tràn đầy đột phá của thế giới đi. Trương Tiến Sĩ hai mắt khẽ lóe lên một tia điên cuồng. Nguyệt An Tuyết vừa nghe xong. Nhịn không được đưa tay che mặt. Ông già này sẽ không phải mắc bệnh trung nhị thời kỳ cuối đi. Nói ra câu bất bình thường kiêm ngu xuẩn như thế. Sẽ không là dậy thì muộn chứ. Kuchiki Byakuya hoàn toàn không chút phản ứng nào. Hắn hiện tại căn bản chính là đang tìm cách nào khiến tên tự xưng là Trương Tiến Sĩ kia chết một cách thống khổ và dãy dụa nhất. Mẫu số 3, 16, lên đi. Bắt sống cái tên nhóc kia. Không được giết. Mẫu số 37, 45. Bắt con nhỏ kia lại. Ta muốn nghiên cứu đôi mắt của nó. Trương Tiến Sĩ không muốn kéo dài lâu. Trực tiếp ra lệnh cho bốn con tang thi. Giống, đồng loạt, cả bốn con tang thi cùng nhào về phía hai người mà tấn công. Nguyệt An Tuyết khi nghe lão già kia muốn nhắm tới đôi mắt của mình. Mày chỉ khẽ nhíu lại rồi thôi. Cũng không quá để ý, chính cô biết hắn căn bản cũng chẳng làm gì được mình. Cần gì phải để ý lời của kẻ điên đâu. Bất quá, Nguyệt An Tuyết không để ý không có nghĩa là người khác không để ý tới. Kuchiki Byakuya lúc hay toàn thân đều bắt đầu tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Thiếu điều trở thành thực thể nữa mà thôi. Hắn là người hơn ai hết biết sự quan trọng của đôi mắt đối với Tu La nhất tộc. Đó gần như là một nửa phần sức mạnh của họ. Nếu đôi mắt xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đừng nói thực lực mà chính sức khỏe cũng giảm xuống rất mạnh. Tên rác rưởi kia, hắn dám tham lam đôi mắt của Tuyết Nhi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuyết, em lùi lại đi. Những kẻ này để anh là đủ rồi. Kuchiki Byakuya vừa nói. Trảm phách đao đã trở lại hình dạng thanh kiếm. Một phát vung kiếm trực tiếp đem cả bốn con tang thi đang lao tới mạnh mẽ ném văng trở về. Tốt, cẩn thận một chút, để lão già kia giao cho em đi. Nguyệt An Tuyết dĩ nhiên là nhìn ra lửa giận lúc này của Byakuya. Cô cũng không nói nhiều mà thuấn bước rời xa chiến trường. Đi tới nóc nhà gần đó. Nguyệt đại nhân, Sina vừa được sinh ra khỏi không gian. Cung kính gọi, ngươi cảm nhận thử xem có khí tức của tử ma không? Nguyệt An Tuyết để Sina đậu trên vai trái. Tay chỉ xuống bên dưới. Thú tộc trong thập băng huyền giới vốn dĩ rất nhạy cảm với mùi của tử ma tộc. Chỉ cần để chúng cảm ứng một chút sẽ biết ngay. Mặc kệ là chủng tộc gì. Sina nghe lời. Thử cảm ứng một chút liền đưa cặp cánh gà của mình chỉ về phía Trương tiến sĩ đang đứng. Đại nhân, trên người tên kia có mùi sót lại của tử ma. Có vẻ hắn từng tiếp xúc với tử ma. Nguyệt An Tuyết nhìn về phía của Trương tiến sĩ. Vẻ mặt của hắn đang tràn đầy kích động khi nhìn thấy Byakuya sử dụng trảm phách đao đánh bay bốn con tang thi của hắn. Bakudo số 4, hai Nawa, giá thẳng, Nguyệt An Tuyết vừa dứt lời. Một sợi dây leo đánh thẳng về phía Trương tiến sĩ. Đem ông ta trói lại nằm lăn ra đất. Bởi vì tấn công bất ngờ, Trương tiến sĩ hoàn toàn không hề hiểu được mà bị trói lại. Còn là sợi dây phát sáng kỳ lạ. Sina ngoan ngoãn mà từ con gà đỏ biến thành một con phượng hoàng. Bay xuống chỗ Trương tiến sĩ cắp hắn lên và bay trở về chỗ của Nguyệt An Tuyết. Cách Trương.